Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, không làm việc đàng hoàng. 3/5, Pomace núi, Mabel trong nhà. Lúc trước nói xong giáo hai vị thiếu nữ tu luyện áo nghĩa. Kết quả dòng dã mấy ngày kế tiếp đều là đi ra ngoài hái hoa. Đủ mọi màu sắc hoa tươi đem toàn bộ căn phòng nhỏ đều tràn đầy. Một phòng hương hoa vị, Corina có chút nóng nảy. Từ khi nghe được có thể học tập Aura, nàng thế nhưng là cao hứng vài ngày đều ngủ không được. Mỗi thiên vương sống nhất ra sức cũng là nàng, chuẩn bị biểu hiện tốt một chút mình. Thế nhưng là mấy ngày trôi qua, Mabel vẫn là không có nửa điểm giáo nàng ý tứ. Serena, Mabel nãi nãi không phải là gạt chúng ta à? Corina ngồi tại trên thảo nguyên, nhìn qua xanh biếc xanh cỏ non ngẩn người. Nơi này hoa tươi đã bị các nàng cho toàn bộ hái xong. Nghe nói sẽ bị ma vai cầm lấy đi gia công, chế tác thành trà nhai. Mabel liền là một cái bán hoa trà. Biết được thân phận của đối phương, Corina có chút không tin tưởng đối phương, cảm thấy có phải hay không là gia gia lừa gạt mình. Serena đến là vô cùng lạnh nhạt, mặc kệ có thể hay không học được thứ gì, đối với nàng mà nói cũng không đáng kể. Mấy ngày nay mỗi ngày sinh hoạt rất khoan thai, nàng đều có loại muốn cùng Yaji cùng một chỗ ẩn cư cảm giác. Đáng tiếc, cũng vẻn vẹn ý nghĩ mà thôi. Mấy ngày nay Flappe bé thật cao hứng đâu. Lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy một mảnh biển hoa. Trong rừng rậm lớn lên hoa đợi 190 lần từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy hoa. Trong lòng thế nhưng là cao hứng vạn phần. Serena không trả lời thẳng Corina. Nàng càng để ý là đi thể hội sinh hoạt. Mỗi một ngày sinh hoạt đối với nàng mà nói đều là hạnh phúc bắt đầu. Không bao giờ dùng ngồi cưỡi Raihon tiến hành huấn luyện ngày đó bắt đầu. Yaji nói nàng sẽ trở thành một cái cực kỳ tốt huấn luyện gia. Chính là bởi vì nàng loại tâm tính này cùng ý chí. Tốt, hôm nay đã không sai biệt lắm. Mặt trời xuống núi, hai vị thiếu nữ dẫn theo một rổ đóa hoa trở lại phòng nhỏ. Từ khi đã thu phục được Salomon, Yaji mỗi ngày thời gian thế nhưng là sảng khoái vô cùng. Mang theo Dương Hy nhìn khắp nơi phong cảnh. Sau lưng Esper cho bọn hắn đập các loại hùng vĩ tràng cảnh. Trở lại phòng nhỏ, khoan thai ngồi tại một bên chỉ huy lấy ma vai pha trà cho hắn bưng trà. Dương Hy càng là tại Eluet dạy bảo hạ học xong nắn vai đấm lưng. Mỗi ngày Yaji ngồi xuống đến liền chủ động chạy tới. Dương Hy, người sao có thể làm loại chuyện này? Nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Hưởng thụ lấy Dương Hy ôn nhu phục thị. Không có a, ta cảm giác Yaji rất vui vẻ a. Dương Hy rất tự nhiên nói ra. Nàng nhưng là có thể cảm nhận được Yaji tâm tính. A, tương đương đại môn mở ra. Serena thân ảnh của hai người xuất hiện. Mabel nãi nãi đi đâu? Nhìn xem trong nhà liền Yaji một người. Có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia Mabel lúc này cũng sẽ yên lặng ngồi tại phòng nhỏ. Uống vào nhỏ trà hưởng thụ khó được hạ ánh nắng buổi trưa. Yaji mang trên mặt ý cười. Nhìn lấy trong tay dẫn theo lãng hoa thiếu nữ. Nàng a, ra ngoài bán hoa. Nàng nói các ngươi phi thường chịu khó. Mấy ngày nay hái lời đã vượt ra khỏi đoán trước. Làm trà nhài không cần nhiều như vậy. Liền dứt khoát bán một chút ra ngoài. Đổi mấy món thời thượng quần áo. Không sai, Mabel đã bán tốn mất. Tạ ơn ma vai. Serena ngồi vào một bên, tiếp nhận ma vai đưa tới chén trà, yên lặng ngồi ở một bên. Mỗi ngày nàng cao hứng nhất sự tình chính là như vậy an tĩnh cùng Yaji ngồi cùng một chỗ. Bởi vì dạng này có thể cho nàng cảm nhận được mình cùng Yaji ở giữa khoảng cách gần vô cùng. Các ngươi trở về. Chỉ chốc lát Mabel xuất hiện tại trong tầm mắt, mặc trên người một thân khi còn trẻ tuổi còn trang phục. Corina đứng lên, nhìn xem Mabel nói đến. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta không nghĩ mỗi ngày cứ như vậy lãng phí xuống dưới. Nếu như Mabel nãi nãi thua, ta hy vọng có thể dạy bảo ta tu luyện. Mabel không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhìn qua Corina dáng vẻ trên dưới dò xét. Đương nhiên không có vấn đề. Đồng bọn của ta liền là ma vai. Ngươi là Lucario à? Mang theo Corina ra khỏi phòng. Đứng ở bên ngoài trên thảo nguyên. Ma vai một mặt bình tĩnh. Đi ra. Yaji thú vị nhìn qua ma vai. Con này Pokemon hẳn là mây bồ mạnh nhất đồng bạn à. Trong mắt hắn, ma vai thực lực sớm đã bị thấy nhất thanh nhị sở. Đẳng cấp thực lực cùng Salamon tương đương. Với lại có chút mây bồ áo nghĩa cùng Mega Evolution gia trí. Sẽ chỉ càng mạnh. Không biết nàng cái khác Pokemon là thực lực gì. Vẻn vẹn nhìn cái này hai cái Pokemon liền đã phi thường đáng sợ. Mây bồ trước kia tuyệt đối coi là quán quân cấp huấn luyện ra. Vẫn là vô địch cái chủng loại kia. Ma vai, Mega tiến hóa. Mây bồ hun nhẹ giọng thì thầm. Lời nói ra lại làm cho Corina kinh ngạc vô cùng. Mỗi ngày cho bọn hắn bưng trà đổ nước ma vai lại có thể siêu tiến hóa. Nói rõ con này ma vai chỉ ít cũng là thiên vương cấp trở lên tồn tại. Thực lực tuyệt đối không thấp. Nhưng nếu là mình chủ động khiêu chiến, cái kia liền không thể nhận thua. Corina vẫn là kiên nghị thả ra Lucario cùng một trận chiến. Kết quả hoàn toàn không cần nghĩ. Không chút huyền niệm, Corina trực tiếp bại trận. Bị đánh không có sức hoàn thủ. Ha ha, tốt, Corina, ngày mai không cần hái hoa. Buổi sáng không có chuyện mang theo Lucario cùng đi xem nhìn mặt trời. Mọc đi, thể hội một chút vạn vật khôi phục cảm giác. Sau khi trở về, ta dạy cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, Corina nhãn tình sáng lên. Dạy cho chúng ta tu luyện áo nghĩa sao? Mabel bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng minh bạch vì cái gì Gherkin muốn đem thiếu nữ này dùng đến đây. Loại tâm tính này còn thật là khiến người ta cảm thấy bực bội đâu. Áo nghĩa tu luyện sự tình. Sau này hãy nói. Mabel hiền lành vô cùng. Thần sắc tự nhiên nhẹ nhàng nói đến. Ngày mai ta dạy cho các ngươi cắm hoa. Ai, hôm nay hoa cứ như vậy bán. Hái hoa không tính là. Ngày mai toàn bộ chỉnh lý cùng tu bổ. Giả bộ sức một lần khẳng định tốt hơn bán. À, Corina một mặt mờ mịt. Nàng là đến học tập. Làm sao cảm giác trở thành miễn phí công nhân? Serena ngược lại là cao hứng phi thường. Kiêm chức Pokemon Showcase thi đấu nàng đối thứ nghệ thuật này tính làm việc cảm thấy hứng thú vô. Cùng, Mabel nãi nãi, ngày mai nhất định phải dạy ta. Ta đã sớm muốn học tập một cái. Mabel gật gật đầu. Serena biểu hiện, nàng thế nhưng là càng ngày càng xem trọng. Nghĩ đến mình cái kia tôn nữ. Nàng mới là bốc hỏa. Hệ Fairy lực lượng chú trọng tâm linh tu luyện. Nàng liền là thông qua loại hoa cùng cắm hoa tiến hành tu luyện. Nguyên bản định đem mình bản thân dạy bảo xuống dưới. Thế nhưng là nàng cái kia phản nghịch tôn nữ lại còn nói chán ghét môn thủ nghệ này. Mỗi ngày trầm mê tại trang phục biểu diễn bên trên. Còn đem đạo quán biến thành trang phục tú. Từ đó, hai người triệt để trở mặt. Cả đời không qua lại với nhau. Mấy năm, đều không có lại gặp mặt một lần. Ai? Tôn nữ, nhìn qua Lina, Mabel trong tâm một trận giật mình. Không biết là đang gọi Serena hay là tại gọi phương xa thân tôn nữ. Nếu như ngươi khiêu chiến yêu tinh đạo quán, nhất định phải giúp ta thật tốt thu thập một cái kia bất hiếu nữ. Mabel trịnh trọng lôi kéo Serena, lời nói thấm thía, một ngày không làm việc đàng hoàng. Thật tốt cắm hoa không học, cả ngày mặc mấy chục trong phim trang phục. Thật đúng là coi mình là Pokemon sao? Không sai, Mabel nói liền là yêu tinh đạo quán quán chủ Valerie. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.